Vương hậu 14 tuổi. Chương 141, sơ cuồng không cần một. Góc truyện audio.com. Chính là, đáng tiếc nàng làm không được. Ta giết hắn sẽ trở lại. Sẽ biết nặng nhẹ. Mạc Thiên Thần vặn bung tay Phong Sơ Cuồng cầm lấy tay nàng ra. Vừa nói chuyện vừa phi thân một cái liền vọt đi xuống. Phong Sơ Cuồng thấy vậy nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Mạc Thiên Thần này lòng dạ đàn bà. Hai tay ôm ngực, Phong Sơ Cuồng cũng không đuổi theo. Liền như vậy đứng ở nóc nhà lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Thần phía dưới. Ngàn tinh nhuệ án binh bất động yên lặng xem xét. Lại nói Mạc Thiên Thần phi thân xuống. Vài cái bay ngang trước mặt đào binh đã vọt tới nửa chấn. Sắc mặt lạnh lùng, Mạc Thiên Thần bay vọt một cái trực tiếp dừng trên lưng ngựa đào binh. Mũi chân thoáng nhướn, trường thương trong tay đào binh kia tràn đầy máu tươi rơi xuống. Là ai? Đào binh kia thấy binh khí chợt rời tay. Không khỏi sắc mặt căng lên, phản thủ liền hướng phía sau chộp tới. Đồng thời giống giận ra tiếng. Người muốn mạng chó của ngươi. Âm thanh lạnh như băng không mang theo một tia độ ấm. Mạc Thiên Thần thoáng chống tiếp nhận trường thương tràn đầy máu tươi kia. Mềm nhẹ rút ra khỏi người đứa trẻ sơ sinh. Sau đó cơ hồ là nhanh như tia chớp một thương liền đâm tới đào binh. Đào binh kia dùng mạnh cũng không mạnh bằng Mạc Thiên Thần. Còn không chờ đào binh xoay người lại. Trường thương tràn đầy máu tươi đã từ phía sau lưng hắn xuyên qua ngực mà ra. Hào, đào binh kia kêu thảm thiết ra tiếng. Tay cầm trường thương, Mạc Thiên Thần trên mặt sát hại chớp động. Trong tay trường thương mạnh mẽ giơ lên. Thân thể đào binh bị xuyên qua giơ lên đứng sừng sững giữa không trung. Vẫn kêu thảm thiết dãy rủa. Hành hạ già yếu phụ nữ trẻ em đến chết. Giết. Âm thanh thanh lãnh như băng sơn tuyết thủy vang vọng, ánh lửa văng khắp nơi trên bầu trời đêm. Cùng với một tiếng quát lạnh này, trường thương trong tay Mạc Thiên Thần mạnh mẽ chìa đầu ra. Bằng, thương làm cầu vồng, phá không mà ra, xuyên qua nửa chấn nhỏ bằng một tiếng hung hăng cắm vào trên lầu cao nhất chấn nhỏ. Trường thương rung động, người phía trên kêu thảm thiết dãy giụa lại không thể chạy ra. Trong nháy mắt, tiếng sát hại đầy đất tựa hồ đều mờ đi. Chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết của đào binh bị đâm cắm vào thành tường lầu canh. Người xem thương ta, ta xem thường người. Người nếu khinh người quá đáng, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Bóng tối trong ánh lửa, mắt Mạc Thiên Thần lạnh như băng đảo qua tứ phương đào binh. Chạy trối chết nàng mặc kệ. Nhưng hành vi tàn bạo như thế, nàng không thể xem được. Huyết kiếm ong minh, thấu không mà ra, ở dưới bóng đêm tản mát ra hồng quang kinh người. Ngay cả phía dưới sắc lửa cùng máu tươi đầy đất, huyết kiếm màu máu cũng chói lọi không gì sánh kịp. Ông, ong minh mà ra, quét ngang ngàn dặm, Mạc Thiên Thần một kiếm nơi tay hướng tới đào binh giết người lung tung liền quét ngang đi qua. Bại hoại tam tộc như thế, đáng chết, cứu mạng, chấm, cứu ta a, tiên nữ cứu ta, chấm, chạy mau, mau hướng phía này chạy. Lần này, cư dân trấn nhỏ thấy Mạc Thiên Thần thần thông, bỏ lăn về phía Mạc Thiên Thần, nơi này có nữ thần có thể cứu bọn họ, trong lúc nhất thời, trong trấn nhỏ hỗn loạn còn người còn sống. Đều giống như thấy hy vọng, hướng tới Mạc Thiên Thần kêu gọi bốn phía. Mạc Thiên Thần cũng không phụ cư dân kêu gọi. Trong tay huyết kiếm vắt ngang, giống như đốn củi chém dưa bình thường quét ngang đào binh bốn phía. Đồng thời không ngừng di động thân hình, trong trấn nhỏ đông tây nam bắc xuyên qua cứu người. Bóng đêm càng ngày càng đậm, tiếng sát hại càng ngày càng vang. Hai tay ôm ngực đứng trên nóc nhà Phong Sơ Cuồng lạnh lạnh nhăn mi một cái. Cũng biết là như vậy. Nói cái gì đi xuống chỉ giết một người. Lần này không đem những người này giết sạch. Mạc Thiên Thần này cũng không biết có trở về không. Cách chương.